Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Fry Fry qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 8: Tin tức về đêm. Trên forum của Học viện Việt Duệ, vào 23:59 ngày 12 tháng 10, có một topic do Luận Nhi Nô Mục lập ra. Nội dung nóng đến nỗi khiến diễn đàn nghẹn tắt. Xem ra, nửa đêm ngày 12 tháng 10, chẳng có học sinh Việt Duệ nào chịu đi ngủ cả. Nội dung như thế này: Luận Nhi Nô Mục: Tin sốc hàng đây, hồ ly phản diện bị định tội, hoàng tử đích thân phán lệnh trảm thủ. Kể từ ngày mai, một khi tôi quay lưng, tôi muốn nghiền ái của Hoa Thời Trang năm nhất phải chịu mọi đối đãi cực hình. Hoàng tử đã ra phán quyết cuối cùng. Yeah! Có phải các bạn đều vui như tôi không? Cuối cùng thì hoàng tử anh minh của chúng ta cũng đã xử lý con hồ ly tinh đáng chết kia, và còn là một án ác nghiệt nữa chứ. Vậy còn chờ gì mà không chuẩn bị cho cô nàng phản diện của chúng ta một, à không, hàng trăm món quà độc đáo chứ. Và đừng lo lắng bị trả thù, vì hoàng tử thân yêu đã hứa sẽ che chở cho chúng ta. Hồ ly mếu máo, khóc lóc thảm thương, cầu xin tha tội, trong khi công chúa của chúng ta vô cùng khoan dung. Chưa đầy nửa tiếng sau, một theory khác lập tức được post lên bởi iClub Master. iClub Master, hồ ly thật sự lòi đuôi cáo. David nóng quá, hót hơ. Chào các bạn fan của lớp. Quả thật đêm rồi mình muốn ngồi ôn bài, đợi sáng ra mới hành động. Nhưng gặp được cái topic của bọn Ume kia làm mình nóng máu, nên phải lập tức bất chấp khó khăn để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Đầu tiên là một video clip vô cùng nóng hổi, sẽ để lộ chân tướng ai mới là hồ ly chính cống. Xem xong, không cần mình phải nói nhiều, các bạn cũng hiểu được ai là hồ ly thật sự nhỉ. Chả trách David bị ma che mắt, lại đi đầy đỏ lớp. Nhưng lớp đừng lo, một khi bọn Ume đó xem được clip này, sẽ không ai dám động đến lớp đâu. Nếu không thì, ái dù cực kỳ nhút nhát nhất cũng sẽ ra mặt cho lớp. Và giây sau, khi story này được post lên, tiêu đề hồ ly phản diện bị định tội, hoàng tử đích thân phán lệnh trảm thủ, chấp nhóm đã mất đi vế đầu. Một tiếng sau, con số thành viên của ái fan club đã tăng lên gấp 5. Chợt, dân tình này dễ rung rinh thật. Người ái ngước nhìn màn hình với nụ cười hứng thú, móng tay trang trí cầu kỳ gõ nhẹ trên mousepad. Tay kia đưa lên mơn nhẹ một bên tai. Thói quen trẻ con của cô mỗi khi chăm chú suy nghĩ. Con bé ái club nature này là ai nhỉ? Mình, Yến Nhi cùng Thanh Tuấn vô cùng vô tình đã nhốt nó trong buồng toilet kia lâu như vậy, kể cũng tội thật. Có tiếng gõ cửa, Nguyễn Ái tròn mắt rồi la lớn: Không muốn nói chuyện, đi đi. Chú chỉ muốn chúc con ngủ ngon. Tiếng nói của một người đàn ông trung niên từ bên kia vọng lại. Khỏi phải chúc chiếc gì hết, hành động thiết thực hơn, ngày mai chuyển tiền vào chương mục cho tôi, và còn giúp tôi thuê khoảng 5-7 người. Khoan đã, Nguyễn Ái nghĩ, nếu bảo rằng thuê vệ sĩ, chắc chắn ông ta sẽ biết có chuyện không ổn, và theo tính cách của Vương Đăng Kho, sẽ không để yên và đi đối phó với võ gia, hắc bạch chọi nhau thì chỉ có nước thê thảm. Phải cho ôi như thế thì mình và anh chính luận làm cách nào? Con muốn 5-7 người để làm gì? Giọng nói từ sau cửa có phần lo lắng. Không gì, 5-7 người đầu bếp mới, thức ăn quá dở mà, nuốt không vô. Được được, chú sẽ làm ngay, không cần đợi đến mai. Ok, vậy đi. À, vậy trường mới lúc này ra sao rồi? Con có thích việc Duệ không? Nguyễn Ái thở dài, ông ta đúng là già hơi. Cô bước xuống giường, sải chân về hướng của phòng, và thình lình mở ra. Người đàn ông trước mặt cô vẫn như thế, cái điệu bộ oai vệ rất điển hình, đã phần nào giúp sức cho sự nghiệp chính trị của ông, đôi mắt phán quyết đoán, thậm chí có phần lạnh ác, nhưng khi dõi vào cô lại tràn ngập sự yêu thương, thối rữa, cùng nỗi đau đai nghiến. Đấy, nhìn thấy mặt tôi không có vết bầm hay thương tích rồi đấy. Sao còn chưa về phòng của ông đi? Cứ lại nhảy thế này tôi ngủ thế nào? Khuôn mặt thần khiết của Nguyệt Ái giờ đây còn lạnh hơn băng tảng. Khó có thể tin được, đôi mắt ương ước hút hồn người ấy là có thể trở nên bút giá đến vậy. Cảm ơn con, Vương Đăng Khoa nhẹ nhàng đáp. Mắt nhìn cô một chút rồi vội quay đi trong đau khổ. Ôm giọng chân, Tom bước rời khỏi. Người ấy níu éo ông lại. Khi đã mặt đối mặt với ông, cô nở một nụ cười chua chát. Sao thế? Không nhìn thêm chút nữa. Sợ khuôn mặt này lắm à. Vương Đăng Kho chỉ nhắm mắt, thở dài rồi kéo nhẹ tay lại. Ông quay mặt bước đi thật nhanh. Ở đằng sau, Nguyễn Ái đợi đến khi bóng lưng của ông bị khuất dần sau ngõ rẽ cuối hành lang mới cay độc nói: thật đáng tiếc, tôi càng lớn thì nhìn càng giống bà ấy. Rồi đóng sập cửa lại. Chương 9: Cưỡng hôn. Đến mãi tuần về sau, Nguyễn Ái vẫn không thể hiểu nổi tại sao con gái lại toàn sủa nhau trong toilet. Đi hết rồi à? Cô bé tóc nâu sông lọn, gương mặt thiên thần, bình thản lên tiếng hỏi lớn. Không một ai trả lời. Nhanh thon thót như một chú sóc, cô leo lên bồn cầu, rồi như một diễn viên siết chuyên nghiệp, luồn mình qua khe khở phía trên buồng vệ sinh, tuột xuống. Tay phủi trong quần áo thẳng thớm, cô ngửa đầu nhìn cánh cửa bị những miếng ván gỗ đóng đinh chi chít, đôi môi mọng bắt đầu cong lên. Gì chứ, coi phim nhiều quá nên điên cả lũ sao? Chuông điện thoại vang lên, cô vén váy rồi lo ra một cái điện thoại được ràng buộc kỹ lưỡng bởi sợi dây nịt bít tắc. Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Ngọc An đã mắng chửi xối xả. Quỷ cái, mày làm gì sáng giờ không bắt máy? Sao tự nhiên tại sao sáng nay lại nhắn tin cho tao số này? Cái số cũ của mày đâu? Nguyễn Ái lướt nhìn trên cánh cửa đóng ván, nhún vai. Không rõ, chắc giờ này đã trôi xuống cống nước thải nào đó. Không còn phải hiểu đâu, nói chung em ổn, không có gì đáng lo. Xem như đổi điện thoại đi. Có tiếng tranh cãi bên kia đầu dây, lần này là giọng của Mai Loan trong ống nghe. Có phải bọn chúng hiếp đáp em không? Nói chị nghe, chị sẽ thay Ánh Minh ra mặt giúp em. Không sao, em dư sức đối phó chuyện này, đâu phải là lần đầu tiên bị xử vì tội kè khịa hay là gây chuyện, ha ha. Bây giờ em đang làm gì? Phán quyết đã bót lên mạng như thế, hay đến kho bọn chị, sẽ không ai dám động đến người trong sự bảo vệ của Quen Kha, Ánh Minh đâu. Phải chi cô ấy không phải gặp tai nạn thì vẫn còn trong viện thì... Em không đến đâu, em có chỗ để đi rồi. Ái à, em đừng nói với chị là em... Nguyễn Ái cúp máy, sau đó tắt nguồn. Gọi điện để báo bình an cho hai vị sư tỷ không cần lo, chứ cũng chẳng hơi đâu tranh luận lôi thôi với họ. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chị Ngọc An khi nghe toàn bộ chuyện này. Kiểu gì thì chị Loan rắc rối to. Mỉm cười, Nguyễn Ái rảo bước nhanh chân về phía thư viện, nơi cô biết chắc người đó sáng nào cũng có mặt. Ngồi xuống, không hề dứt mắt ra khỏi sách, bỏ chính luận lạnh lẽo ra lệnh. Thôi nào, chính luận đại ca. Mắt Văn Thành tha thiết, hai tay chắp lại vờ vịt cầu xin. Làm ơn cho tôi đi đi, công chúa đang chờ đường xã cứu đó. Đôi mắt chính luận phất lên, ánh nhìn buốt sương. Không được đi. Sao thế? Anh cũng đâu muốn xảy ra án mạng phải không? Miệng mồm phản diện như thế, hẳn đã xúc phạm nhiều người rồi. Nếu còn không đi giúp thì cô tê tơi tả, thật thảm thương quá. Nếu không sức đầu mẻ tráng thì cũng gãy chân tay. Bọn con cái bây giờ ác lắm luôn à. Đám sọc quyển sách lại, khuôn mặt của David càng ngày càng trở nên u ám. Mấy giờ rồi? 8:13. Chờ 2 tiếng nữa hãy cứu cô ta. Vì sao chứ? Văn Thành mong man hỏi, một nụ cười răng mảnh cực trồi trên khóe miệng. Phải học được một bài học trước. Bài học gì? Anh đừng nói với tôi là anh tin chuyện Yến Nhi. Anh đừng nói với tôi là anh tin chuyện những ái đánh người nhé. Đặc biệt là sau khi cái clip của ái Club Master được bóc lên mạng. Anh vốn là đồ ơn cho người ta mà. Không phạm lỗi thì tại sao phải học bài học chứ? Bàn tay của Chính Luận nắm lại. 1 giây, 10 giây, 20 giây trôi qua. Văn Thành biết đấy là giới hạn tất cả những gì sáng nay anh có thể lôi ra từ tảng băng này. Đáng ra ông trời nên cho Võ Chính Luận câm luôn mới phải. Vì kiệm lời như thế thì có khác gì câm đâu. Riêng Văn Thành thì không thể chịu nổi nếu một ngày không nói quá 100 câu. Anh lún người xuống ghế sofa màu huyết dụ, tư thế vô cùng thoải mái. Được thôi, chúng ta cùng nhau thi xem ai mất kiên nhẫn trước. Chắc chắn người đó không phải tôi rồi. Tôi chỉ xem phản diện như bạn bè nên cũng chẳng có gì gấp gáp đi cứu cô ấy. Chồng người đến, Văn Thành hạ giọng và nhìn đăm đăm vào mắt của Chính Luận. Nhưng anh lại khác. Không hiểu. Văn Thành ngã người ra, bật cười khanh khách. Đoạn mắt anh che lại, sự hài hước thường ngày vụt đã tắt ngẩm như là lửa gặp nước. Anh chưa bao giờ để món đồ chơi của mình bị hư hại cả, dù sức mẻ một chút cũng không, chưa bao giờ. Văn Thành ngửa đầu ra cười lớn. Ui da, đột nhiên đau điếng. Con có đứa khỉ nào dám đánh vào đầu mình? Phó tướng giận tím mặt, toàn đứng dậy hỏi tội kẻ xấu số. Xong giọng nói trong trẻo của kẻ xấu số đã khiến anh khựng lại. Anh mát dây hả? Đây là thư viện, cười nói hô hố như thế ai học được? Nghiện ái không ngờ sau sự kiện hôm qua cô vẫn nghiện ái. Anh không ngờ sau sự kiện hôm qua cô vẫn còn có gan đến đây. Chào anh Chính Luận, cô tươi cười rồi tự ngồi xuống kế bên anh. Nè Văn Thành, nói giọng thương cảm, sao không chào anh? Mới chèo trên đầu anh rồi đấy. Cô nhăn mũi. Ai lè lưỡi chọc lại. Văn Thành, anh có thể đi rồi. Nguyễn Ái quay sang Chính Luận, vừa ngạc nhiên rồi vừa buồn tủi vì bị đuổi khéo quá sớm. Cô thật sự muốn ở bên cạnh anh một chút. Không thì nhớ nhung vô lý lại đeo bám cả ngày khiến cô bất an. Văn Thành quan sát hai con người trước mặt một lúc lâu, sau đó mới đụng đỉnh bước đứng lên, tay trong túi quần chuẩn bị rời đi. Nè, đợi em với. Nguyên ái tròn dậy toan bước theo Văn Thành, nhưng một bước của cô đi cũng không được, bởi cổ tay đã bị khóa lại bởi bàn tay thô ráp của người nào đó. Cô ở lại. Thật sao? Cô tròn mắt nhìn anh. Cô muốn đi cùng hắn. Mắt anh tối sầm lại, sức siết trên cổ tay tăng lên, cục tưởng chừng như xương mình có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. A, đau, anh bỏ tay em ra đã. Cô la lên, ói ói. Chính Luận nheo mắt lại, đầy nghi hoặc. Có thật bỏ ra cô sẽ không chạy theo hắn? Dĩ nhiên rồi, Nguyễn Ái gần như hét lên. Người em thích là anh. Anh bảo em ở lại, em mừng không kịp, thì chạy theo anh ta làm gì? Chính Luận lập tức buông tay cô ra. Nguyễn Ái ngồi phịch xuống ghế, tay so lấy chỗ anh vừa riết. Đầu muốn chết, đầu đến muốn khóc thét lên đi được. Anh đúng là vũ phu mà. Cô cằn nhằn, cay cẩm. Da thịt em rất dễ bị bầm. Ai làm thế này thì tay phải em phải đeo cổ băng cổ tay hơn cả tuần đấy. Ác ma nhìn cô than vãn, mà trong lòng thầm kinh ngạc. Sao cô gái này nói nhiều thế nhỉ? Yến Nhi lúc nào cũng im thinh thích. Chỉ đôi khi anh nói trước thì cô mới dám gọi chuyện. Anh cũng chưa bao giờ cư xử mạnh bạo như thế với Yến Nhi. Có gì đó nơi Nguyễn Ái này làm khơi dậy mặt đen tối trong anh. Một phần mà ngay cả bản thân anh không hề hay biết sự tồn tại. Chính Luận chìa tay ra trước mặt cô. Đây, cô tức thì có thể trả thù. Nguyễn Ái trừng mắt nhìn anh, sau đó làm một chuyện khiến mọi người đôi mắt đều mở to kinh ngạc. Bún vào mũi của Võ Chính Luận. Mắt dây hả? Đánh lại anh, em càng đau hơn. Suối dại không? Cô nghĩ mình cười tinh nghịch. Cô vừa Chính Luận sững lại, tay sờ lên chỗ cô vừa chạm vào, như thể nơi đó vừa bị đóng dấu vậy. Có ai đời lại dám vuốt đau hùm? Ai đời lại dám búng vào mũi của ác ma? Đau không? Nguyễn Ái hốt hoảng, vội vã gỡ tay anh ra và chồm người lên rồi so vừa thổi thổi chỗ cô mới đã thương. Có sao không? Ai mà biết với anh mỏng thế. Khoảng cách gần, anh đẹp mơ hồn. Nói ra có vẻ buồn cười khi dùng từ đẹp mê hồn để miêu tả đàn ông, nhưng quả thật Nguyễn Ái không còn từ ngữ nào xứng đáng hơn với anh cả. Gần gũi anh thế này, nó khiến cô cảm thấy lạ quá. Sự tự tin thường ngày đã biến đâu cả. Ánh mắt chạm nhau, điện chạy dập xuống sống lưng. Trời ạ, vậy mà cô đã từng nghĩ đó chẳng qua là cái cách hoa mỹ vớ vẩn của bọn văn sĩ thôi đấy. Cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống mũi anh, kinh ngạc vì chỗ đó, vì sự né tránh của mình. Nguyễn Ái là một người tự tin sục sôi kia mà. Cô khó chịu nghĩ, vừa nhíu mày vừa thêm lực vào ngón tay đang so. Môi cô bập lại, né tránh như thế, nhăn nhó như vậy, sẽ khiến người ta ghét bỏ cho coi. Nguyễn Ái nào có ngờ, chính vẻ mặt khổ sở của mình để một cách huyền bí thúc đẩy ác ma bất giác là một chuyện động trời. Anh ép gần lại, chạm vào môi của cô. Thậm chí không phải là nụ hôn thật sự, đó chỉ là một cái lướt nhẹ qua môi mà thôi, nhưng cũng đủ để làm cho Nguyễn Ái bê tông cốt thép mình nhũn ra như sợi mì chay. Như lỡ tay chạm vào nham thạch, cô phóng người lùi lại, vấp vào thành ghế sofa phía sau và ngã sổng sổng trên ghế. Mắc mặt quá đi mất, Nguyễn Ái giật mình, cô cứ ngỡ sự tự ái trong cô đã chai sạn từ lâu rồi, sao bây giờ nó lại bùng lên hừng hực thế này, sao thế? Khuôn mặt cô chính lộn bỗng đanh lại, anh nhìn như đóng băng trên môi cô. Nguyễn Ái chớp mắt, cô biết nói gì đây, đầu óc cô bây giờ rỗng tuếch. Chỉ nụ hôn không ra hôn của anh đã khiến cô thảm hại thế này đây, thật là xấu hổ. Mặt thay một Nguyễn Ái chai lì. Xéo đi, anh lạnh lùng nói khi trông thấy sự khó chịu trên mặt cô, hiểu lầm đó là do nụ hôn vừa rồi. Anh chính luận. Xéo, vợ chính luận gầm lên, chân đạp mạnh vào chiếc ghế coffee, chân đạp mạnh vào chiếc bàn coffee nhỏ khiến nó đổ nhào, sách vở tung tóe, ly cà phê của Văn Thành uống dở đổ cả lên người Nguyễn Ái. Có tiếng xôn xao trỗi lên, cũng có những ánh đèn flash chớp nhón chung quanh, nhưng trong tầm nhìn của Nguyễn Ái chỉ có mỗi chính luận. Cô biết rằng anh tức giận vì nụ hôn đó, anh lại không hiểu nổi lý do tại sao, là anh hôn cô trước cơ mà. Bây giờ tại sao anh lại nổi nóng vô cớ với cô như vậy? Cô tức lắm, và Nguyễn Ái rất ít khi nổi lửa thật sự. Vì thế cô đã đứng lì ra đó, mặc cho từng cơn sóng sợ hãi dồn dập ùa đến. Khi hồi tưởng lại những ngón tay bóp lấy cổ mình hôm qua, Võ Chính Luận bất chợt đứng lên, cô bất thần lùi về phía sau, anh khựng lại. Đôi chút khi nhìn thấy nỗi sợ lẩn khuất trong đôi mắt ướt ướt của cô, bàn tay nắm chặt lại, ác ma quay người bước đi thẳng ra khỏi thư viện. Không phải mang theo sự kinh ngạc từ nhiều ánh mắt về sau. Nhưng Ái cũng không hiểu tại sao cô lại cứ cố chấp đi theo. Rõ ràng vừa rồi cô rất tức, cũng rất sợ, nửa muốn đánh lì, nửa muốn đứng lì nơi đó thách thức anh, nửa muốn vùng chạy khỏi cái nhìn đầy sát khí. Nhưng đến khi anh bỏ đi, cô lại chẳng làm điều nào, đổi lại còn tò tò đi theo sau lưng anh như một con cuốn trung thành. Cô không muốn đâu, nhưng ai bảo trái tim cô lại lớn gấp đôi lý trí cô chứ. Cứ thế Nguyễn Ái cứ làm lũi, nửa đi nửa chạy để bắt kịp một Võ Chính Luận đang trào cơn sôi máu bước đi như bay phía trước. Khiếp, người gì mà chân dài thế, làm cô đuổi theo bởi cả hơi tai. Thình lình anh quay lại, cô theo đó cũng đứng khựng tại chỗ, hất cằm lên nhìn anh đầy khiêu khích. Cô lại theo tôi làm gì? Giọng anh hứa hẹn đầy nguy hiểm. Cô muốn trả lời nhưng lại sợ nói ra điều gì sai rồi lại khiến anh hành xử quá lạ như lúc nãy, thế nên cổ họng tắc nghẽn. Cô im lặng. Anh đứng đó trừng mắt nhìn cô xuống gần một phút, cô vẫn không mở miệng. Thế là anh đùng đùng bước đến bên cô, nắm tay lôi đi sành sệt, rồi thô lỗ đẩy cô vào sát một thân cây. Nguyễn Ái còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Võ Chính Luận đã vụt mặt xuống hôn cô, nụ hôn sâu và chiếm hữu, ào ào như bão vũ, nóng như nham thạch sục sôi. Cô bị chóng ngợp, Quá bất ngờ, theo bản năng cô dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng dường như sự chống chạy của cô lại càng khiến anh nổi nóng. Anh lại càng ép sát cô hơn vào thân cây, đôi tay anh khó chặt mọi sự phản kháng. Khi lưỡi luồn vào quấn lưỡi, Nguyễn Ái đành đầu hàng, đôi tay ban đầu bấu vào ngực áo anh. Bây giờ lại như một có một cường độ mà kéo anh về phía mình. Cô chưa bao giờ trải nghiệm một nụ hôn như vậy, nó sâu, ướt và vương chút mùi máu. Thật khác với tưởng tượng lãng mạn của cô, nhưng không hiểu sao, đâu đó trong óc mê muội lúc này, cô dám chắc thực tế đang trải nghiệm thừa sức vượt qua bất cứ ước mơ tưởng nào cô từng đặt ra. Bất luận đau nhói, bất chợt đau nhói, vợ chính luận buông Nguyễn Ái ra, hơi thở dồn dập, đôi mắt anh sẫm màu, sự thăng bằng dường như mất hẳn, khiến anh phải tì hai tay vào thân cây để chống đỡ bản thân. Mắt anh mở to, đầu lắc khẽ, dường như cũng bất ngờ trước sự mãnh liệt của chính mình. Nguyễn Ái nhìn trân trối, với khi áo đầu tiên trên ngực, kẻ đang áp sát, tay khẽ chạm môi dưới, từng vệt đỏ lem luốc dần dần xuất hiện trên những ngón tay trắng muốt. Cái quái gì thế này? Cảm giác rất bỏng, anh đã cắn cô. Cô ngước lên, dõi đôi mắt nửa nghi vấn, nửa tức giận đến anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn cái trên vết thương còn mới. Khuôn mặt anh là một thế giới cảm xúc khó hiểu. Nguyễn Ái không giỏi đọc cảm xúc trên mặt người khác, đặc biệt là những người mang lớp mặt nạ dày như vợ chính luận. Thế nào? Không kinh tưởng như cô nghĩ chứ? Giọng anh giễu cợt nhưng lại xót xa theo một cách khác. Cô không biết phản ứng như thế nào, đành thần người ra nhìn chăm chăm vào anh. Ngay cả sau khi anh đột nhiên ngẩng mặt ra đi, chỉ còn cô tựa vào thân cây thở hổn hển, thì đôi mắt cô vẫn dõi theo bóng hình đã khuất và cảm giác hụt hẫng đến bãi hỏi. Nguyễn Ái cô không hiểu, cô không hiểu nổi. Nguyễn Ái luôn tự tin là một người nhạy bén sắc sảo, nhưng khi chuyện có liên quan đến tình cảm, cô chợt trở nên ngu ngốc cực kỳ. Cũng dễ hiểu thôi, khi con người ta không lớn lên cùng nó, khó trách sao lại lạ lẫm với nó như vậy. Cô quay về màn hình laptop, những ngón tay chần chừ một lúc trên bàn phím, rồi sau đó gõ liền một mạch mấy câu. Nguyễn Ái 131. Tại sao một người lại cưỡng hôn một người nhỉ? Lại hôn đến rướm máu, có phải là người đó thích người mình hôn không? Sau đó vài chục phút, cô nhấn F5 mấy lần nhưng chẳng ai hồi đáp. Chán nản, cô leo lên giường ngủ, tim vẫn còn đập thình thình. Mỗi lần nhớ lại sự kiện lúc sáng, làm sao cô có thể đối mặt với anh vào ngày mai đây, khi mà tự nhiên bản thân cô lại sốt bừng bừng như thế này?